Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 586, chương 573 nhân tạo Thái Dương, chương 573 quên đi thế giới địa ngục Hỏa Sơn. Giờ này khắc này khắp địa vực đều có hoa tươi bay xuống, ở bóng ma khe hở loại này không thấy ánh. Mặt trời địa phương, đào tạo ra nhiều như vậy hoa tươi đồng thời từ không trung sái lạc. Ít nhất cũng muốn toàn bộ thế giới sở hữu pháp hệ chức nghiệp giả cộng đồng tham dự. Trên thực tế nơi này đích xác tụ tập vượt qua 9 thành pháp hệ chức nghiệp giả, địa ngục Hỏa Sơn. Ngay trung tâm phù không đảo, lúc này đang ở bùng nổ một đợt lại một đợt pháp thuật pháo hoa quay chung quanh phù không đảo chung. Tâm một tòa 8 tầng vu sư tháp, số lấy 10 vạn kế pháp hệ chức nghiệp giả vừa múa vừa hát. Hôm nay là toàn bộ địa ngục Hỏa Sơn đại nhật từ. Bởi vì ngày này là thống nhất hơn phân nửa cái quên đi thế giới Lê Ông thành chủ 500 tuổi sinh. Nhật Lê Ông, từ đích, tạp gia, tên này chú định trở thành quên đi thế giới vinh quang từ 52 năm địa ngục Hỏa Sơn thành chủ Lê Ông. Đột phá trở thành thất giai vu sư. Sở làm việc đầu tiên chính là vạch trần quên đi thế giới lớn nhất thế lực Lam Long thành là một đám kẻ lừa đảo, ở Lam Long thành sau lưng căn bản không có cái gọi là thất giai đỉnh vu sư, lừa gạt toàn bộ thế giới. Âm mưu bị vạch trần, Lam Long thành thế lực lập tức tản mất một nửa, cũng may Lam Long thành còn có một con đại quy mô từ Trung Pháp Sư quân đoàn, tuy rằng đều là một ít cấp thấp Pháp Sư, nhưng là bằng vào số lượng cùng siêu cường phối hợp. Đảo cũng cùng liên minh tam đại học viện thế lực trong lúc nhất thời đánh đến cân sức ngang tài, dù cho 50 nhiều năm qua đi, Lam Long thành kế tiếp bại lui vẫn như cũ chiếm cứ 1/5 quên đi thế giới, Lê Ông ngồi ở cao. Cao vương tọa dơ lên ly đào uống, từ 90 năm trước được đến vị nào đại nhân trợ giúp. Hắn liền nhẹ nhàng thu phục nguyên bản đối địch bóng ma cốt bảo cùng ma kỵ thánh viện. Hiện tại cũng chỉ dư lại Lam Long thành này một khối chướng ngại vật, bất quá thực mau hết thảy đều sẽ bất đồng, bởi vì hắn đã cảm giác được chính mình sắp đột phá, một khi đột phá trở thành bát giai vu sư. Không ngừng là Lam Long thành đem không đáng sợ hãi, ngay cả sau lưng vẫn luôn duy trì hắn vị nào đại nhân. Nói không chừng cũng có thể bày ra một cái bẫy đem người này bắt. Đến lúc đó đoạt người nọ hết thảy liền không còn có người có thể đè ở hắn trên đầu. Trên đời này thế nhưng còn có như vậy tự cho là thông minh người, vu sư tháp tiêm. Na Na đứng ở chỗ này nhìn xuống phía dưới phồn hoa nói nhỏ nói. Giờ này khắc này Lê Ông căn bản không biết, liền ở hắn đại bại yến hội thời điểm thế nhưng có người đứng ở hắn vu sư tháp thượng. Mà tháp linh thế nhưng không có hướng hắn hội báo chút nào dị thường, này Lê Ông tựa hồ có điểm không thích hợp, Nguyên Tiêu Trần chờ đạo đạo, đâu chỉ là không thích hợp. Ta còn muốn hỏi ngươi đâu? Na Na rầu cái miệng nhỏ tức giận nói. Ngươi có phải hay không đem ta máu cho nữ nhân khác, thực sự có một cái, Nguyên Tiêu nhớ tới cái kia sớm đã quên đi đến ký ức góc phi thường hận hắn nữ nhân An Kỳ, ta đây mà kệ. Chính ngươi nghĩ cách giải quyết đi. Na Na nổi giận nói. Bất quá nhắc nhở ngươi một chút. Cái này Lê Ông đã bị gieo nguyên tội tham lam hạt giống. Chờ đến hắn đột phá đến đồng thau thời điểm nhất định sẽ chết phi thường thảm. Có thể gieo loại này nguyên tội hạt giống trình độ liền ta đều làm không được, minh bạch nguyên. Tiêu ngưng trọng nói, Na Na tuy rằng cụ bị ma quỷ huyết mạch. Nhưng là nàng căn bản lựa chọn nhân tộc vu sư chức nghiệp. Cho nên nàng trong cơ thể ma quỷ huyết mạch chỉ là phụ trợ mà không phải căn bản. Mà năm đó lưu tại trong địa ngục An Kỳ, hiển nhiên đã từ bỏ nhân loại huyết mạch kế thừa này phân huyết mạch tên thật chi lực hóa thành. Chân chính ma quỷ, mà nắm giữ ma quỷ căn nguyên nguyên tội chi lực. An Kỳ ít nhất đã là thập giai trở lên ma quỷ, năm đó một cái nho nhỏ nhị giai ma pháp thích khách. Vẫn là cái người theo đuổi. Hơn 100 năm không thấy thế nhưng so với hắn hiện tại còn cao 2 giai. Nghĩ đến An Kỳ mấy năm nay ở cùng bóng ma khe hở tương liên cái kia địa ngục mặt gặp một ít kinh. Người gặp gỡ tính ngươi lần này gặp may mắn. có thể sống lâu một hồi. Nguyên Tiêu nhìn chằm chằm Leung xoay người rời đi. Hiện tại trực tiếp giết chết hắn liền không thể dẫn ra tới An Kỳ. Chỉ có đem hắn bước đến tuyệt cảnh hắn mới có thể cầu đến An Kỳ trên đầu. Nếu An Kỳ chỉ là muốn báo thù ngoan ngoãn nghe lời còn hào. Nếu tưởng cùng hắn tranh đoạt bóng ma khe hở chính là một loại khác biện pháp giải quyết Nanagen. Bãi công, còn thừa 2/3 địa bàn tìm ra vị diện căn nguyên lại muốn nghĩ biện pháp khác tuyệt vọng xa. Mặc biển cát dưới, bằng vào chúa tể ma võng Nguyên Tiêu nháy mắt truyền tống lại đây, Nguyên Tiêu lập tức xuyên qua. Không gian cái khe đi vào bên kia nhân tạo Thái Dương trung gian không gian truyền tống trận. Đêm này một viên nhân tạo Thái Dương mang tiến bóng ma khe hở. Không những có thể bước ra vị diện căn nguyên còn có thể đưa cho Na Na bồi tội một công đôi. Việc chung quanh mãnh liệt ngọn lửa bị một tầng hàn khí bài khai. Nguyên Tiêu mở ra xuyên giới môn yên lặng chờ đợi. Truyền kỳ tháp linh hư không năng lượng thụ một đoạn căn cần từ giữa dò ra. Mạnh mẽ thăm tiến nhân tạo Thái Dương bắt đầu luyện hóa. Truyền kỳ tháp linh trước chủ nhân Jerome 2 vạn năm trước ở chỗ này bố trí hạ không gian truyền. Tống trận, có thể tiếp quản cả người tạo Thái Dương phi tháp linh mặc trúc nửa giờ sau. Nhân tạo Thái Dương mặt trên ngọn lửa bắt đầu tiêu tán, chủ nhân. Nhân tạo Thái Dương đã tắt đi, ta chỉ có thể làm được này một bước, truyền kỳ tháp linh nói, Nguyên Tiêu lập tức nhảy ra không gian. Truyền tống trận. Tuy rằng vẫn là cực nóng nhưng là đã không làm gì được hắn. Đình chỉ khởi động nhân tạo Thái Dương thoạt nhìn chính là một cái che kín khổng khiếu kim loại. Viên cầu, bên trong có được lấy ra ám vật chất chuyển hóa thành ngọn lửa quang mang đặc thù thiết bị, đôi tay. Hơi hơi một phân, không gian đã giống như màn sân khấu giống nhau vỡ ra đem cả người tạo Thái Dương trang đi. Vào thẳng đến lúc này. Nguyên Tiêu mới hơi hơi nhẹ nhàng thở ra, nhân tạo Thái Dương loại đồ vật này. Một khi đặt hảo cũng không phải là dễ dàng mang đi. Bởi vì nó đã sâu chuỗi chung quanh năng lượng mạch lạc lấy ra chuyển hóa ám vật chất. Mà ở loại này tàn phá nửa vị diện chung càng là trực tiếp cùng nửa vị diện căn nguyên tương. Liên, nếu tùy tiện di động, thậm chí có khả năng làm cho cả người tạo Thái Dương trực tiếp nổ tung. Chính là bởi vì mạnh mẽ mang đi đại giới quá lớn. Mỹ thực chi hải truyền kỳ chức nghiệp giả năm đó mới từ bỏ nơi này không có mang đi người này tạo. Thái Dương, Nguyên Tiêu muốn đai an toàn đi, nhất định phải trong nháy mắt cắt đứt liên tiếp, đồng thời làm nhân tạo Thái Dương ở vào thời không dừng hình ảnh trạng thái, này nếu không phải bóng. Mà không gian mấy năm nay dung hợp truyền kỳ không gian đá quý không ngừng tiến hóa. Hắn cũng vô pháp mở ra lớn như vậy không gian thông đạo. Đem đường kính một dặm nhiều quái vật khổng lồ dùng một lần cất vào thời không dừng hình ảnh bóng. Mà trong không gian mặt bất quá mang đi nhân tạo Thái Dương. Nơi này liên thông hai giới không gian cái khe liền mất đi bảo hộ lực lượng tâm niệm chuyển động. Chúa tể ma võng truyền tống lại đây 10 cái thập giai cải tạo nô lệ, vô luận là cái này tàn phá vị. Diện. Vẫn là ngoại giới thế giới ngầm, thậm chí là càng bên ngoài săn long đảo, đều không thể có vượt qua thập giai cường giả đột nhiên xuất hiện ở chỗ này. Liền tính thực sự có cũng có thể ngăn trở một vài cho hắn thời gian tạc hủy không gian cái khe, bảo. Đảm bên này an toàn, Nguyên Tiêu mang theo nhân tạo Thái Dương phản hồi bóng ma khe hở, đồ vật hiện tại là thu hồi tới. Bất quá muốn một lần nữa an trí hảo liên tiếp vị diện căn nguyên lại không có khả năng. Này còn cần Na Na hỗ trợ mới có thể. Có cái này làm lễ vật tin tưởng Na Na hẳn là sẽ không tái sinh khí mới đúng. Chưa xong còn tiếp, hết chương.